Bài thuyết trình ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học với đề tài đó là phép lạ trị bệnh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phép lạ trị bệnh từ đâu đến, và phép lạ trị bệnh có phải là do khả năng của mỗi cá nhân hay không, và mục đích của phép lạ trị bệnh là gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bài nói chuyện ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học. Vào mỗi thứ bảy đầu tháng, chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 2 giờ chiều và chúng tôi sẽ có những phần sinh hoạt bằng Anh ngữ sẽ do Connie phụ trách. Nếu quý vị có con em mà không có thuận tiện nói tiếng Việt, quý vị có thể mang các con em tới vào ngày thứ bảy đầu tháng để các em có cơ hội học hỏi những kiến thức siêu hình bằng Anh ngữ. Như vậy nó cũng sẽ rất là tốt cho các em trong tương lai. Kính thưa quý vị, hồi nãy lúc quý vị có mặt ở đây thì Linh có hỏi quý vị là quý vị có khỏe hay không. Rất là vui là mọi người ai cũng cười và trả lời là khỏe. Đó là một tin mừng. Bởi vì thưa quý vị, sức khỏe là cái yếu tố quan trọng nhất trong đời sống của con người. Thành ra khi mà người ta gặp nhau, câu đầu tiên người ta hỏi, người ta đâu có hỏi là có tiền nhiều không hay là cái gì khác, phải không ạ? Người ta hỏi có khỏe hay không. Người ta cũng không hỏi là cái job ra làm sao, người ta hỏi là anh có khỏe hay không, hay chị có khỏe hay không. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng cầu xin có sức khỏe. Cầu cho người thân của mình, chúng ta cũng chọn là sức khỏe. Qua đây cho thấy là sức khỏe rất là quan trọng trong đời sống của con người. Làm người thì không có ai thoát khỏi cái vấn đề sanh lão bệnh tử. Đó là một trong những cái khổ của nhân loại. Không ai có thể thoát ra được, và trong chúng ta không có một người nào là không bệnh. Người nghèo thì sợ bệnh một cách khác nhau, người giàu cũng có lý do khác để mà sợ mình bị bệnh. Bệnh nó xuất phát từ nhiều lý do. Đôi khi tâm bệnh thì nó phát sanh ra thân bệnh. Đôi khi vì những cái thói quen trong cuộc sống, vì cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta ăn uống, nó tạo ra bệnh. Và bên cạnh đó thì những cái yếu tố di truyền nó cũng làm cho con người ta bị bệnh. Bệnh phát sinh ra do tính tình cũng có rất là nhiều. Có lẽ quý vị nghe đến vấn đề này, quý vị sẽ thấy rằng không có đúng, nhưng mà thật ra là có. Ví dụ như một người mà tính tình nóng nảy, bực bội, lúc nào cũng quạo cọ với người khác thì người đó dễ bị cao máu. Còn khi mà máu huyết của chúng ta không lưu thông thì chúng ta sẽ có vấn đề về tim mạch. Khi chúng ta lo lắng ưu phiền nhiều quá thì chúng ta sẽ bị vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu hóa, vân vân. Đó là những cái không, nó rất là y khoa, nó rất là thực tế. Bác sĩ thì khuyên chúng ta hãy sống lạc quan và yêu đời thì chúng ta sẽ bớt bị bệnh. Thì đây cũng là một lý do thực khoa học lắm, nhưng mà cũng khó có thể thực hiện khi mà chúng ta gặp quá nhiều cái lo lắng trong cuộc sống, phải không ạ? Nhưng mà nói cho cùng thì nếu mà bị tâm bệnh thì chúng ta đi bác sĩ tâm lý. Còn nếu mà bị thân bệnh thì chúng ta đi bác sĩ để tìm cách chữa, tìm ra cái nguyên nhân và chữa. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bệnh mà y khoa không có tìm ra được, y khoa phải bó tay. Cũng có rất là nhiều bệnh y khoa tìm ra nhưng mà cũng không chữa được. Thì lúc đó người ta chỉ còn cách gì? Người ta chỉ có cầu xin đến phép lạ để chữa bệnh mà thôi. Thì phép lạ từ trước đến giờ chúng ta nghe nói rất là nhiều đến phép lạ. Đặc biệt là quý vị nếu mà có tôn giáo, quý vị sẽ biết đến những phép lạ được nêu lên trong Kinh Thánh rất là rõ ràng. Trong khoảng thời gian mà Chúa Giê-xu làm đạo thì Ngài cũng đã thi triển không dưới 40 phép lạ, không dưới 37 phép lạ, và trong đó có phép lạ trị bệnh. Ngài đã từng chữa cho người mù sáng mắt, người chết thì sống lại, người bại liệt thì đi được, rất là nhiều. Ngày nay thì phép lạ trị bệnh, chúng ta thấy là nó còn hay không? Linh tin là chắc còn, chắc chắn là còn, là bởi vì ở Hội Tâm Linh Học mỗi một tuần đều có những phép lạ trị bệnh đến cho những người khách bị những cái khó khăn mà y khoa tìm không có ra. Người ta đến đây, người ta nhận được hồng ân chữa bệnh từ bề trên, thì chúng tôi quả quyết rằng phép lạ trị bệnh vẫn còn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phép lạ trị bệnh. Một số tông phái họ làm như thế nào? Một số tôn giáo nhìn về phép lạ trị bệnh như thế nào? Ngay cả về bệnh phần đời hay là bệnh phần âm. Rồi chúng ta phải tìm ra được cái mục đích chính của phép lạ trị bệnh nó đến với dân gian là cái gì? Có phải thật sự là để chữa bệnh hay khơi khơi như vậy hay không? Hay còn có lý do gì khác? Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là làm sao để có thể hưởng được phép lạ trị bệnh. Quan niệm của Hội Tâm Linh Học nhìn về phép lạ trị bệnh như thế nào? Và chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ của Hội Tâm Linh Học. Trước hết thì trong Phật giáo á, chúng ta biết đến có Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ngài là một vị Phật ở bên vô hình chuyên về phép lạ độ bệnh. Khi mà Phật tử bị đau yếu thì thường thường ai cũng cầu đến Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để Ngài độ bệnh. Cũng có khi người ta cầu với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Phật giáo Đại Thừa tin vào phép lạ độ bệnh. Khi mà quý vị đến những cái nơi thờ phượng của Phật giáo Đại Thừa, quý vị sẽ thấy có rất là nhiều hình, những cái bức tượng của các chư vị như là Đức Quán Thế Âm, Đức Dược Sư, Đức A Di Đà, rồi Đức Thích Ca, hoặc là Đức Phật Di Lạc, vân vân và vân vân. Còn khi quý vị qua bên Phật giáo Tiểu Thừa đó, tức là Nguyên Thủy đó, là Nam Tông đó, thì họ chỉ thờ có một Đức Thích Ca mà thôi. Phương pháp để cầu xin phép lạ được độ bệnh á, ở trong Phật giáo là người ta chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện xin được ơn độ bệnh đến từ Đức Dược Sư hoặc là đến từ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Một số các vị sư tu về mật giáo như là Mật Tông, hoặc là các vị sư tu về mật giáo bên Cao Miên, người ta cũng có những cái phương pháp để trị bệnh. Trị bệnh ở đây là trị bệnh phần âm. Trị bệnh phần âm có nghĩa là những người người ta bị tà xâm, bị những cái vấn đề liên quan đến nghiệp quả, thì đó gọi là bệnh phần âm. Thì các vị sư sử dụng những cái phương pháp để trục bệnh, trị bệnh phần âm, tức là trục tà. Bấm giùm em. Thì họ có những cái phương pháp trị, chẳng hạn như là quý vị cũng đã theo dõi một bài nói chuyện của hội liên quan đến câu chuyện về Ngư Tinh nhé. Thì Ngư Tinh cũng là một vị sư, khi mà thiền được 12 năm thì xuất ra và lấy vợ, cho nên ông đã bị tà xâm. Và sau đó thì một vị coi như là vị trụ trì của cái ngôi chùa đó, nó đã dùng cái cây thiền trượng để mà trục tà, thì đây cũng là một trong những cái cây thiền trượng đó. Ngoài ra thì khi trục tà, người ta cũng sử dụng những phương pháp như là dùng mõ, dùng những câu chú, đọc kinh, vân vân. Tuy nhiên ở bên Phật giáo thì Hiển giáo họ lại không có phương pháp trị bệnh phần âm. Còn Thiên Chúa giáo thì chúng ta thấy kết quả rất là rõ ràng, được nêu trong Kinh Thánh từ bao nhiêu ngàn năm trước. Khi mà Chúa Giê-xu còn sống thì Ngài đã chữa rất là nhiều người, trong Kinh Thánh còn lưu lại. Và ngày nay cũng còn rất là nhiều nơi linh thiêng ở trên thế giới nhận được ơn độ bệnh. Chẳng hạn như là một cái nơi hành hương nổi tiếng nhất bây giờ đó là Lộ Đức, tức là Luộc đó. Là cái nơi mà người ta tới đó, người ta nhận được phép lạ để chữa bệnh. Luộc là cái nơi hành hương xuất phát từ Đức Mẹ hiện ra cách đây hơn 200 năm. Luộc có một cái dòng suối mà cái lúc khởi đầu đó chỉ là một cái vũng bùn. Khi Đức Mẹ hiện ra thì Ngài có nói với cô bé Bernadette là hãy bới cái đống bùn này ra, lúc đó thì sẽ có tìm được nước thánh, và từ đó nước thánh sẽ có quyền năng trị bệnh. Quả nhiên bây giờ ở Luộc có một cái nguồn suối vô tận, và người ta cho rằng nước suối này là nước thánh, và bất kỳ người nào đến đây hành hương cũng phải mang được nước thánh về, hoặc là được tắm ở trong nước thánh. Tắm thì rất là nhanh thôi quý vị. Có từng cái phòng, rồi các sơ đứng đó chỉ cho mình nhúng thân thể của mình và đứng lên liền, và nước ở đó thì rất là lạnh. Nhưng mà người ta rất là tin là có phép lạ ở đó để chữa bệnh, và đã có rất là nhiều trường hợp mà y khoa giải thích không có được là họ đến đó họ đã nhận được ơn chữa lành. Có những người mà linh gặp họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau lắm. Người ta kể rằng người ta bán tài sản của họ và đến đó, có người ở đó cả mười mấy hai chục năm. Và mỗi một cái buổi chiều khi mà có thánh lễ đó, thì họ được các y tá đẩy xe lăn ra, hoặc là có những người nằm ở trên giường thì y tá cũng đẩy cái giường di động ra để họ ra tới tận nơi, và họ vẫn tiếp tục dâng lời cầu nguyện. Qua đây chúng ta nhìn thấy tại sao người ta lại có một cái đức tin mạnh mẽ như vậy. Người ta mong là có phép lạ đến để độ bệnh cho họ. Không phải chỉ ở Luộc không, có những nơi khác như là Fatima, rồi những cái nơi khác không có nổi tiếng như là Luộc nữa, cũng có những phép lạ xảy ra để giúp độ bệnh cho những người nào được hồng ân. Nhiều lắm, thưa quý vị. Thế thì chúng ta biết được rằng bề trên ở khắp mọi nơi, phải không ạ? Thì chúng ta bắt tay lên chúng ta cầu nguyện là chúng ta đã thấy có quyền năng của Ngài rồi. Vậy thì tại sao Ngài phải chọn một vài nơi được linh hiển để mà con người ta đến đó để nhận được ơn chữa lành? Ở đây câu trả lời đó là bởi vì bề trên muốn chúng ta phải thể hiện tấm lòng thành. Tất cả muốn nhận được một cái gì đó chúng ta phải có tấm lòng thành. Cho nên khi chúng ta bệnh hoạn đau yếu như vậy mà chúng ta cố gắng tìm đến một cái nơi vô cùng là xa xôi để xin được hồng ân chữa bệnh đó, thì đó chứng tỏ tấm lòng thành của con người. Và rồi thưa quý vị, trong Công giáo và Tin lành cũng có trị bệnh phần âm. Bệnh phần âm chúng ta thấy rất là rõ ràng, lên YouTube quý vị sẽ thấy các vị linh mục hay là các vị ở trong giáo hội nói về bên khía cạnh của Tin lành ấy, thì các những người ở trong giáo hội, những người có uy tín, những người đạo đức và những người có kinh nghiệm cũng như là những người có kiến thức về siêu hình học, người ta được phép để làm lễ trục tà qua những cái biểu tượng của tôn giáo như là kinh thánh, thánh giá, sâu chuỗi và nước thánh vân vân để trục tà. Hồi giáo cũng thế, người ta cũng có trị bệnh phần âm. Người ta trục tà bằng cách là đọc kinh Koran. Và trong lúc đọc kinh thì để ly nước ở gần cuốn kinh Koran và những cái lời kinh đó nó sẽ chuyển hóa nước trở thành nước thánh, và sau đó thì cho người bị nhập đó uống vào hoặc là rắc lên trên người và người đó sẽ được lành. Thì nói tóm lại, trong các tôn giáo họ đều có những cái phương pháp trị bệnh phần âm. Và rồi qua những cái giáo phái của Việt Nam vào những thế kỷ sau này, tức là thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20, thì chúng ta phải nhắc đến hai tông phái, đó là Bửu Xuân Kỳ Hương và tông phái Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo. Hai tông phái này các giáo chủ cũng dựa trên sự hộ độ của bề trên để đưa ra những cái phép lạ trị bệnh. Mục đích là để thức tâm nhân loại, thu hút tín đồ qua cái phương pháp độ bệnh được vô hình yểm trợ. Như là Bửu Xuân Kỳ Hương là của Đức Phật Thầy Tây An, vào năm 1849 Ngài đã khai sáng ra tông phái Bửu Xuân Kỳ Hương. Rồi sau đó thì Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ vào năm 1939 cũng ở vùng núi gần Thất Sơn thành lập ra tông phái Phật giáo Hòa Hảo. Hai ngài cũng dựa trên phương pháp đó là trị bệnh. Trị bệnh rất là đơn giản, đó là các ngài chỉ dùng những cái lá cây, lá xoài, lá ổi, nước lã, những cái vật dụng mà nó rất là bình thường và nó không có khả năng để trị bệnh, mà các ngài dùng những cái đó để chữa bệnh cho tín đồ. Thì quý vị thấy ở đây đó là những cái lá cây, lá ổi hay là những cái nước á, nó chỉ là cái phương tiện trung gian thôi. Phần chính vẫn là do bề trên yểm trợ cho các ngài để các ngài thực hiện phép lạ. Và với cái kiến thức giới hạn của người dân ở vùng thôn quê thời bấy giờ, cũng như là cái hoàn cảnh khó khăn của họ, thì họ được ơn độ bệnh mà không có phải tốn kém gì hết. Từ đó giúp cho họ thức tâm. Và chỉ trong vòng có chưa đầy 3 năm thì Phật giáo Hòa Hảo đã có tới hơn 2 triệu tín đồ. Những người ta nhận được ơn độ bệnh, người ta thức tâm và người ta quy y. Còn những người ta không có bị bệnh, người ta cũng nhìn thấy phép lạ đó mà người ta thức tâm, mà người ta đi theo Phật giáo Hòa Hảo. Thì qua đây chúng ta thấy rằng phép lạ độ bệnh nó đến trong dân gian. Bề trên đưa phép lạ đến. Tất cả các giáo chủ từ Chúa Giê-xu cho tới Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và Đức Phật Thầy Tây An đi chăng nữa, các ngài lập ra một mối đạo, được bề trên cho phép lập ra một mối đạo thông qua phép lạ trị bệnh. Phép lạ trị bệnh này là đến từ bàn tay của vô hình. Các ngài là những người trung gian được thọ ơn đó, mục đích là để đưa tâm linh đến cho nhân loại. Bởi vì khi mà các ngài cho các tín đồ uống những cái nước đó, thì các ngài đều khuyên họ phải đọc kinh, phải có một cái đức tin và phải luôn luôn niệm Phật. Thì từ đó người ta thức tâm. Và phép lạ nó đến từ đó. Như là khi mà các ngài cho bệnh nhân uống thuốc đó, thì các ngài nói hai câu đó là: thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm trí đức cam lồ Phật ban. Khi mà chúng ta có một cái đức tin và chúng ta hướng về tâm linh thì phép lạ sẽ xảy đến. Rồi các cái tông phái ở trong dân gian, chúng ta đi qua Nam Dương, chúng ta thấy như là tông phái Subud ở bên Nam Dương, Linh cũng có một lần sơ lược qua về tông phái này. Giáo chủ của tông phái này là ông Basavarat. Tông phái này họ rất là đơn giản, họ chỉ có làm điểm đạo thôi, họ tiếp thần lực thôi. Cái vị giáo chủ đó điểm đạo cho những người xung quanh, và rồi những người xung quanh họ điểm đạo cho nhau, họ tiếp thần lực với mục đích đó là trị bệnh. Thì khi họ tiếp thần lực cũng giống như là các anh chị đến đây được điểm đạo, được nhận lấy thần lực vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta dễ dàng hơn, quý vị đến một lần quý vị được điểm đạo. Nhưng mà đối với tông phái Subud, quý vị phải đến tới 13 lần họ mới cho quý vị được điểm đạo. Cái điều kiện tương đối là khó khăn hơn là ở hội tâm linh học. Nhưng mà Subud thì rất là đơn giản, không có mục đích gì khác hết đó, chỉ là tiếp thần lực và sau đó thì bắt đầu họ trị bệnh mà thôi. Rồi đi qua đến Nhật Bản. Nhật Bản có ông thầy gọi là Dr. Usui Riki. Ông này có một cái phương pháp tức là thâu thập cái nguồn năng lượng siêu nhiên ở trong vũ trụ vào hai lòng bàn tay, và sau đó thì dùng cái năng lượng vũ trụ ở trong bàn tay đó chuyển vào cơ thể của người bệnh để giúp cho người bệnh phục hồi những cái chức năng đã bị hủy hoại. Thì phương pháp trị bệnh của Riki giúp cho giảm độc tố, giảm cơn đau, giúp cho người ta relax, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, cũng như là giúp cho người ta giảm đi những cái phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên để sử dụng cái phương pháp Riki này thì người ta phải trả từ 20 cho đến 100 Mỹ Kim cho một lần điều trị, và một lần có thể tốn từ 45 cho tới 90 phút. Đó là phương pháp Riki của Nhật Bản. Rồi bên ngoài các cái tông phái nổi lên sau này họ dùng cái cách thiền định để đạt được khả năng siêu nhiên, mà trong một những cái khả năng siêu nhiên đó có khả năng trị bệnh. Thì có nhiều tông phái họ thiền lắm. Thì khi họ thiền thì có khi họ được xuất hồn, có khi họ được có khả năng trị bệnh cho người khác. Cũng có tông phái họ quan niệm rằng họ sử dụng cái phương pháp thiền để mà khai mở những cái luân xa có ở trong cơ thể con người, và từ đó phát triển ra khả năng siêu nhiên. Luân xa được biết là có 7 luân xa ở trong cơ thể. Từ đỉnh đầu cho tới cái phần cuối của cơ thể chúng ta, tức là cái xương cụt đó, thì 7 luân xa đó nếu mà được khai mở thì sẽ có những cái khả năng đặc biệt. Nếu mà khai mở được đến cái luân xa cuối cùng á, là nó nằm ở dưới cái xương cụt của mình á, thì cái người đó sẽ được giác ngộ, tức là được đắc đạo. Thì ở đây đó, nó có một vài điểm để chúng ta thấy. Thứ nhất là muốn được giác ngộ thì chúng ta phải học, chứ không phải là chúng ta thiền mà chúng ta giác ngộ được. Giống như bây giờ nếu nghĩ rằng muốn mình giỏi, muốn con em của mình giỏi thì không cần đi học, chỉ có ngồi thiền thì có thể phát triển ra được cái sự thông minh, thì cái điều đó không đúng. Tất cả cái gì chúng ta cũng phải học hết. Nếu muốn được giác ngộ, khi chúng ta tu là chúng ta muốn mở huệ, mà mở huệ có nghĩa là chúng ta phải học hỏi thì chúng ta mới mở huệ được, thì lúc đó mới có thể gọi là giác ngộ, chứ không phải sử dụng phương pháp thiền mà chúng ta có thể giác ngộ được. 7 luân xa ở trong thân thể của con người thật sự có hay không? Bởi vì những cái luân xa này được biết là khi mà khai mở được thì chúng ta sẽ có khả năng siêu nhiên. Đối với kinh nghiệm của hội tâm linh học, chúng tôi biết được rằng không ai có khả năng siêu nhiên và cũng không có luân xa. Nhưng mà nếu quý vị muốn chứng nghiệm được luân xa nó hoạt động trong cơ thể như thế nào thì quý vị sẽ được chứng nghiệm, đó là một cái ấn chứng mà thôi, chứ trên thực tế thì luân xa không có. Khả năng siêu nhiên là do bề trên ban cho, và cũng không cần phải thiền định, không cần phải tập để có được cái khả năng đó. Mà khi có nhu cầu cần giúp đỡ cho bá tánh, bề trên sẽ ban cho cái khả năng đó mà không cần phải tập luyện gì. Ở hội tâm linh học chúng tôi có được bằng chứng rất là rõ ràng. Cho nên thưa quý vị, những cái luân xa theo một số tông phái họ cho rằng thiền định, dùng những cái phương pháp của họ thì sẽ khai mở được 7 luân xa và con người sẽ được đắc đạo, thì chúng tôi tin là điều đó không có. Tất cả những cái khả năng siêu hình, những cái khả năng mà nó vượt qua ngoài tầm kiểm soát của con người, nói tóm lại là những phép lạ đó, là đến từ bề trên. Cái người mà khai mở được cái luân xa cuối cùng được cho là đã đắc đạo á, cái người đó lại qua đời một căn bệnh rất là bình thường, thì cho thấy đây là có một cái mâu thuẫn trong đó. Hơn nữa, nếu mà được đắc đạo rồi đó thì chúng ta phải biết chứ phải không ạ? Một người được đắc đạo rồi đưa, sau khi những cái ấn chứng tu tập bên vô hình đưa đến cho biết là đã được đắc đạo, rồi sau đó mình nghĩ rằng mình đã đắc đạo rồi, rồi mình đưa ra những cái lời tiên đoán không có chính xác, nó gây thiệt hại cho rất là nhiều tín hữu. Nó cũng có những cái điều bất ổn ở trong đó để cho chúng ta nhìn nhận thấy rằng đây là một cái bài học rất là lớn đến từ vô hình. Đắc đạo hay không sẽ không có gây thiệt hại cho người khác như vậy. Và nếu mà đắc đạo thì chắc chắn là chúng ta phải được biết. Và chắc chắn là không phải là khai mở tất cả bảy luân xa mà con người có thể đắc đạo được. Và rồi qua một nhân vật khác, là một người cho đến bây giờ vẫn, tuy đã qua đời nhưng mà vẫn còn được thế gian rất là ngưỡng mộ, đó là ông Edgar Cayce thưa quý vị. Edgar Cayce là một người được biết là một người đàn ông miracle man, nói là một người đàn ông mang nhiều phép lạ. Ông có được khả năng đó là bề trên cho phép ông chẩn bệnh qua phương pháp soi căn. Khi ông soi căn, ông ngủ và trở về quá khứ của cái người bệnh của ông để tìm ra cái mối liên hệ giữa cái quá khứ của người đó, tức là tiền kiếp của người đó, và cái căn bệnh mà người đó đang mang hiện giờ. Thì qua cái phương pháp soi căn trị liệu như vậy, ông đã giúp được rất là nhiều người. Còn những cái cách như là cho uống thuốc, nó chỉ là phương pháp phụ mà thôi. Edgar Cayce là một người được nhắc đến rất là nhiều, và ngay cả bây giờ cái trung tâm của ông, người ta cũng sử dụng đúng cái phương pháp của ông để mà chữa bệnh, nhưng mà nó lại không mang lại được kết quả. Thì qua đó chúng ta thấy rằng quyền năng chữa bệnh cũng là đến từ vô hình. Bề trên dùng một cá nhân làm trung gian để mang phép lạ độ bệnh đến cho thế gian. Cho nên khi chúng ta sử dụng cái phương pháp đó mà không có kết quả, điều đó có nghĩa là cái khả năng đó không nằm ở trong tay của chúng ta. Ở trong dân gian cũng có một số nơi, họ một số cái công ty họ muốn đem ra thị trường những cái sản phẩm mà họ cho rằng những cái sản phẩm này nó có những cái tác dụng để nó chữa bệnh cho con người ta bằng cái phương pháp siêu nhiên, như là cái công ty được mang tên là Atlantis Health and Wellness. Cái công ty này nó có 4 cái dụng cụ được cho là những dụng cụ linh thiêng để giúp trị bệnh. Thứ nhất là Trinity Table, tức là cái bàn. Anh cho em coi cái bức hình. Thì cái bàn bệnh nhân nằm lên thì sẽ cái bàn nó lúc lắc. Thứ hai nữa là cái bàn thờ ánh sáng. Thứ ba là phòng thăng thiên có từ trường. Và thứ tư là cái vòng tròn có từ trường. Đây là những cái dụng cụ để chữa bệnh, tức là họ hấp thụ cái nguồn năng lượng ở trong vũ trụ để giúp cho cái người bệnh đó được phục hồi lại sức khỏe. Có một số người nói rằng họ cảm thấy khỏe hơn, điều trị có được kết quả. Nhưng mà thực sự ra thì đây là những cái vật vô tri vô giác, nó không có chức năng để hấp thụ những cái năng lượng đến từ vũ trụ để mà chữa bệnh. Có chăng đó là phước chủ may thầy, là những người được ơn chữa lành mà thôi. Đây chỉ là những dụng cụ. Mà nếu mà không đưa được đường tâm linh đến thì những cái dụng cụ này hoàn toàn nó không có tác dụng thưa quý vị. Ở bên dân gian như là châu Phi, ở những cái vùng xa vùng xôi, khi mà ánh sáng văn minh nó không rọi đến thì cũng có những cái ông thầy phù thủy, ông dùng những cái phương pháp mà chúng ta thấy rùng rợn lắm, như là họ giết những cái con côn trùng, những con động vật, rồi sau đó họ hun khói cho nó khô lại, rồi họ cho treo ở trên giường của những người bệnh á, để giúp cho cái người bệnh được lành. Thì lành hay không, có bao nhiêu người được lành thì cái đó cũng còn tùy thuộc. Tuy nhiên chắc chắn là cũng có rất là nhiều trường hợp được lành, bởi vì nếu mà bệnh nhân tới lúc được bề trên chiếu cố đến. Ở Thái Lan, Lào hay là Campuchia thì cũng có các thầy làm bùa làm ngải, trị bệnh qua nhiều hình thức, có thể là cho người ta uống bùa, hay là hun, hay là hơ bùa rồi xoay là đốt lên người người ta, hoặc là xâm lên người người ta, hay là có thể dùng bằng nước vân vân. Thì những cái phong cách họ làm nó mang cái tính cách rất là rườm rà và đầy tính chất huyền bí, nhưng mà kết quả hay không cũng còn lệ thuộc vào ơn chữa bệnh đến từ bề trên, bởi vì tất cả những cái phương tiện đó nó chỉ là những cái phương tiện trung gian mà thôi. Và bên cạnh đó thì người ta cũng dùng những cái liệu pháp thôi miên, nhưng mà liệu pháp thôi miên nó không phải là mang tính cách trị bệnh đến từ vô hình, nó không mang tính chất huyền bí trong đó. nó mang tính cách tâm lý hơn là huyền bí. Bởi vì thôi miên nó giúp cho chúng ta tìm ra được cái căn nguyên của cái bệnh đó, cái gốc của cái bệnh đó thì chúng ta chữa thôi, chứ không có mang tính chất huyền bí đến từ vô hình, thưa quý vị. Cho nên nhiều người người ta nghĩ rằng thôi miên là mang tính cách huyền bí ở trong đó, nhưng thực tế là không. Và rồi dân gian lâu lâu nổi lên một số ông thầy mang những cái tên cũng hơi kỳ dị. Những người này đó, họ có những cái phương cách chữa bệnh cũng lạ thường. Nhưng mà chúng ta phải để ý, coi trên YouTube có rất là nhiều phương cách kỳ dị lắm, nhưng mà nói thì có vẻ như là xúc phạm, nhưng mà thực tế thì sự thật thì ít nhưng mà bịp bợm thì nhiều. Cho nên chúng ta phải rất là lưu ý cái vấn đề này. Bởi vì thưa quý vị, người ta có thể gạt người khác bằng cái khả năng làm phép lạ của họ, nhưng mà đối với hội tâm linh học chúng tôi phân biệt ra được. Quý vị hãy lưu ý, đó là tất cả những cái phép lạ độ bệnh đến từ bề trên á, sẽ không bao giờ tác động lên vật chất. Những cái phương thức trung gian như là cho uống thuốc, uống bùa vân vân, nó chỉ là trung gian, chỉ là cái hình thức thôi. Vô hình đứng ở đằng sau đó để độ bệnh. Thành ra nếu mà quý vị thấy một người mà làm những cái phương thức quá là rườm rà đi, làm cái này cái nọ nhưng mà tác động lên vật chất quá nhiều, thì đó chỉ là hình thức hù dọa bên ngoài nhưng mà không mang tính cách tâm linh. Hơn nữa chúng ta phải để ý, nếu một cái người thầy đó nổi lên mà chữa bệnh cho người khác, mà nếu cái người đó biết khuyên người khác sống thiện lành, thức tâm, thì người đó sẽ nhận được ơn độ bệnh. Còn nếu chỉ thuần túy là đến người là làm thế này thế nọ rồi lấy tiền của người ta, và rồi cái người bệnh kia không có thức tâm, không có biết sửa đổi, vẫn giữ thói hư thật xấu cũ đó, thì chắc chắn sẽ không có bàn tay vô hình ở trong đó để độ bệnh. Đó là cái chúng ta nên xét rất là kỹ lưỡng. Thành ra thưa quý vị, khi mà quý vị nhìn đó, ở trong những cái hình ảnh hay là những cái cuốn video mà cho thấy người này người kia có thể làm những phép này phép nọ để chữa bệnh cho người ta, thì quý vị hãy nhớ là phép lạ độ bệnh sẽ không bao giờ tác động lên thân thể, không bao giờ cần phải dùng cái này cái nọ cái kia tác động lên thân thể cái người đó quá nhiều. Bởi vì bề trên có thể giúp chỉ cần một lần là chắp tay lên cầu nguyện là đã nhận được ơn độ bệnh rồi. Tất cả những hiện tượng huyền bí đến với dân gian, dù bằng cách này hay cách khác, đều có mục tiêu hết, đều có đối tượng hết, thưa quý vị. Và trong cái lĩnh vực mà độ bệnh như thế này này, thì độ bệnh á, chỉ là phụ mà thôi. Thức tâm mới là chính. Thức tâm để cái người đó làm sao hướng đến con đường tâm linh, biết sửa đổi bản thân mình, biết làm lợi ích cho người khác, thì cái người đó sẽ nhận được ơn độ bệnh đến từ vô hình. Và cái chính là cái người đó phải có tấm lòng thành, phải thật sự muốn được ơn chữa bệnh và phải thức tâm để tu sửa, thì bề trên sẽ chiếu cố đến. Và chúng ta phải xét xem cái hiện tượng nó xảy ra nó có mang lại lợi ích tâm linh cho cái đối tượng đó hay không, hay là cái đối tượng đó chỉ tin rằng cái ông thầy đó hay là cái bà thầy đó làm những cái phương pháp để giúp cho họ bớt cơn đau hay là hết bệnh, rồi sau đó họ trở về cái đời sống cũ của họ, họ vẫn giữ cái thói quen cũ của họ. Như vậy thì sẽ không có hiện tượng huyền bí nằm ở trong đó, thưa quý vị. Như là chúng ta thấy, tất cả những hiện tượng huyền bí, bây giờ chúng ta nói đến cái lĩnh vực độ bệnh đi, đến với thế gian, như là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ hay là Đức Phật Thầy Tây An, các ngài dùng những cái phương thức rất là đơn giản mà trị bệnh miễn phí cho dân chúng ở trong vùng. Mục đích có phải là để trị bệnh không? Mục đích là để thức tâm. Bề trên muốn lập một cái mối đạo, cho nên đưa hai vị đến dùng cái phương pháp trị bệnh để mà thức tâm dân chúng. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những phép lạ đến từ vô hình đều có mục đích hết và đều có đối tượng cả. Còn những cái vật trung gian như là uống thuốc hay là bùa hay là phép, thực sự ra đó không có những vật đó, người ta cũng nhận được ơn chữa lành như thường. Nhưng mà nếu mà không nhìn những cái vật đó với cái đầu óc nhỏ nhoi của con người, người ta sẽ không có tin. Thành ra người ta phải thấy những cái hiện tượng như là chẳng hạn như cái lá xoài nó không có chức năng chữa bệnh, mà tại sao uống nó lại lành, thì người ta thấy như vậy cái đức tin của người ta nó mới được củng cố mạnh hơn. Còn nếu cho uống một cái gì đó khơi khơi hay là không uống gì hết thì người ta sẽ không có đủ đức tin ở trong đầu. Cho nên vô hình đứng ở đằng sau những cái vật trung gian đó để tạo ra hiện tượng để thức tâm bá tánh. Thưa quý vị, quyền năng trị bệnh không phải là của cá nhân bất cứ một người nào hết, mà quyền năng trị bệnh là đến từ vô hình. Nhưng mà dân gian cũng có người, người ta tin rằng một số người chết đi, giống như người ta gọi là sống sống linh chết thiêng, hay là những người ta gọi là chết vào đúng giờ linh, thì cái người đó có khả năng giúp đỡ hay là độ. Hoặc là người ta tin một cái người đã mất như là một cái vị linh mục nào đó, người ta tin rằng cái người đó mất rồi cũng có khả năng độ cho họ. Hoặc là ngay cả người ta tin những nhân vật giả tưởng như ở trong chuyện, như là Tề Thiên Đại Thánh chẳng hạn. Tề Thiên Đại Thánh thực tế không có thật, nhưng mà họ cũng tin những nhân vật giả tưởng đó có khả năng độ bệnh. Thì thưa quý vị, nếu mà dân gian tin như vậy mà người ta thức tâm á, thì bề trên cũng nương theo cái đức tin đó để mà mang phép lạ đến giúp đỡ. Và vô hình nương theo cái đức tin của người ta để đến bằng nhiều hình thức khác nhau. Tin cái gì thì có cái đó, miễn là chúng ta cố gắng sửa đổi tâm tính của mình. Và thưa quý vị, như là chúng ta biết được rằng quyền năng độ bệnh ở rất là nhiều nơi. Thượng đế toàn năng toàn giác, Ngài ở tận cùng. Thì khi chúng ta chắp tay lên chúng ta xin thì Ngài phải lắng nghe rồi. Nhưng mà tại sao Ngài lại phải chọn những cái nơi đặc biệt để cho linh hiển tới tận nơi đó thì mới được chữa lành? Như Linh vừa nêu hồi nãy, tất cả cái cốt yếu ở đây là phải tỏ tấm lòng thành thì bề trên sẽ chiếu cố cho chúng ta. Như là phải, tại sao phải lặn lội qua tới Luộc, tại sao phải lặn lội qua tới Fatima để nhận được ơn chữa lành? Trong khi đó ở nhà mình cầu nguyện cũng được vậy. Nhưng mà cái đó để chứng tỏ rằng chúng ta có tấm lòng thì bề trên sẽ chiếu cố. Cho nên thưa quý vị, yếu tố thành tâm nó rất là quan trọng. Khi chúng ta thành tâm thì chúng ta sẽ nhận được ơn độ bệnh đến từ bề trên, hoặc là chúng ta sẽ nhận được cái sự dẫn dắt của vô hình cho chúng ta gặp đúng thầy, đúng thuốc để mà chúng ta được chữa bệnh. Hoặc là chúng ta sẽ gặp được cái người nào đó hướng dẫn chúng ta về con đường tâm linh để chúng ta thức tâm và chúng ta nhận được cái ơn độ bệnh. Thành ra là có rất nhiều người tự nhiên họ được cái ơn chữa bệnh một cách kỳ lạ mà ngay cả bác sĩ cũng không hiểu tại sao nữa. Có rất là nhiều cái bằng chứng cho thấy rằng người đó được lành bệnh đấy, nhưng mà xét trên cái hồ sơ y khoa thì lại thấy không tìm ra được là có những cái treatment nào đã giúp cho họ được lành bệnh. Bằng chứng tâm linh thì đầy rẫy thưa quý vị. Phép lạ trị bệnh ở hội tâm linh học chúng tôi hiểu được là không phải là khả năng của bất cứ một cá nhân nào, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau, mà cái khả năng đó là đến từ vô hình. Bề trên cho một người làm trung gian để mang phép lạ độ bệnh đến với mục đích đó là thức tâm. Nhưng mà tất cả những người nào được làm trung gian của vô hình đó, được ơn chữa lành đó, những cái phép lạ đó nó không có vĩnh viễn. Tức là những cái người đó, cái khả năng mà bề trên ban cho đó chỉ là tạm thời mà thôi, không bao giờ là vĩnh viễn hết. Bởi vì không phải là khả năng của chính mình, mà khi bề trên ban cho, bề trên lấy lại thì chúng ta thấy rằng quyền năng đó là nằm ở trong tay của Thượng Đế. Tất cả những phép lạ đến với thế gian chỉ từ một nguồn mà thôi, đến từ đấng tối cao. Nhưng mà Ngài trải qua nhiều cái hình thức khác nhau, tùy theo mục tiêu và tùy theo đối tượng. Như Linh vừa nói với quý vị hồi nãy đó, đối tượng là dân gian và mục tiêu là để thức tâm. Cho nên để lập ra một cái mối đạo nào đó như là Bổ Sơn Kỳ Hương hay là Hòa Hảo thì bề trên đến qua cái phương pháp là độ bệnh cho dân gian. Thì ở đây chúng ta thấy nhiều hình thức lắm. Hoặc là ngay cả các cái ông thầy phù thủy ở trong rừng sâu nước độc đi chăng nữa, đôi khi cũng trị bệnh được. Đó là cũng có bàn tay của vô hình ở trong đó. Cái hình thức thì khác nhau rất là đa dạng, nhưng mà nguồn gốc thì chỉ đến từ có một mà thôi. Hoặc là vô hình dùng một trung gian như là ông Edgar Cayce đi, dùng một người trung gian để cái người đó là cái người mang cái phép lạ của bề trên đến cho mọi người. Nhưng mà cái người đó phải là cái người có uy tín, bề trên củng cố cái uy tín của người đó và dùng người đó để mang phép lạ, mục đích là để thức tâm chứ không phải là để trị bệnh thưa quý vị. Cho nên là vì khi mà hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy là tất cả những cái người ở trong trung tâm của ông Edgar Cayce đó, cho tới bây giờ họ cũng vẫn còn đang nghiên cứu cái phương pháp làm việc của ông, nhưng mà không có thành công. Là bởi vì bàn tay của vô hình đã đi khỏi cái nơi đó rồi, chỉ có Edgar Cayce mới có thể thực hiện được mà thôi. Hội tâm linh học có bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ thưa quý vị. Chúng tôi gọi là hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ là bởi vì hội viên không có trị bệnh cho quý vị. Mà hội viên hiểu được nguyên lý siêu hình, hiểu được là chúng ta phải làm sao để chúng ta xứng đáng nhận được hồng ân độ bệnh từ bề trên. Cho nên khi mà quý khách đến đây các anh chị em hội viên sẽ hướng dẫn quý vị làm như thế nào để nhận được ơn độ bệnh từ các ngài, từ các chư vị thần linh. Cho nên chúng tôi mới gọi là hướng dẫn trị bệnh là như vậy, chứ chúng tôi không có chữa. Nhưng mà khi mà một người nhận được ơn độ bệnh rồi thì người đó phải hứa. Người đó phải hứa là thức tâm tu sửa, phải cải thiện những cái thói hư tật xấu ở trong đời sống của mình, phải là một người mang lại lợi ích tâm linh cho người khác. Thì qua những cái lời hứa đó, nó đẹp lòng bề trên, nó xứng đáng để bề trên độ cho cái ơn chữa lành. Thì đó chúng tôi gọi là phép lạ trị bệnh. Chứ không thể nào mà nhận được ơn chữa lành rồi mà chúng ta vẫn giữ cái lề lối cũ, chúng ta vẫn sống cái nếp sống cũ. Thì như vậy chúng ta không thức tâm thì chúng ta sẽ không nhận được hồng ân trị bệnh của bề trên. Chúng ta phải làm sao chúng ta chứng minh rằng mình sẽ là một người tâm linh thăng tiến và lợi ích cho những người khác xung quanh, để nhận được cái ơn độ bệnh đến từ phía vô hình qua cái bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ của Hội Tâm Linh Học. Và cái hiện tượng hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ ở Hội Tâm Linh Học nó rõ ràng hơn bất cứ một nơi nào khác. Một người khi nhận được cái hồng ân đó, họ sẽ cảm nhận thấy được cái nguồn thần lực nó di chuyển ở trong cơ thể rất là rõ ràng. Họ có được cái bằng chứng rõ ràng. Mà ở những cái nơi khác chỉ là tin là nhận được phép lạ hoặc là cảm nhận thế mà thôi. Còn ở Hội Tâm Linh Học, chúng tôi có cái bằng chứng rất là rõ ràng ngay trên thân thể của người bị bệnh. Những tông phái khác họ chỉ là cầu nguyện với cái đức tin, hoặc là họ có cảm giác, có cảm nhận là họ được ơn chữa lành. Nhưng mà ở đây thì bằng chứng rất là hiển nhiên thưa quý vị. Và đó là cái điểm rất là đặc biệt của bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ của Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, phép lạ trị bệnh là một hiện tượng huyền bí. Khi một hiện tượng huyền bí đến với dân gian thì luôn luôn có mục tiêu và đối tượng. Đối tượng ở đây là những người được bề trên độ bệnh. Qua cái khía cạnh độ bệnh như vậy, bề trên dựa vào những cái khổ của nhân loại, đó là sanh lão bệnh tử, để mà thức tâm. Thành ra phép lạ trị bệnh là một trong những cái hiện tượng huyền bí, một trong những cái hồng ân mà bề trên ban xuống cho chúng ta, để giúp cho chúng ta tránh được cái mà chúng ta rất là sợ, đó là chúng ta bệnh hoạn. Nó có đa dạng, nhưng mà tất cả đều đến từ một gốc mà thôi, đến từ cảnh giới vô hình. Và tất cả những gì đến từ cảnh giới vô hình là những hiện tượng huyền bí, cho nên khi đến với dân gian không bao giờ lưu lại bằng chứng cả. Vì thế mà có rất là nhiều người, người ta lành bệnh nhưng mà người ta không biết làm sao để có thể chứng minh được rằng tôi đã lành bệnh. Bác sĩ cũng không hiểu tại sao họ đã dùng như thế nào để mà họ được cái ơn lành bệnh như vậy. Cho nên hiện tượng huyền bí đến, chúng ta nên hiểu được rằng cảnh giới vô hình luôn mập mờ và bí mật, cho nên khi đến với chúng ta cũng không lưu lại bằng chứng. Chỉ có bằng chứng tâm linh cho cái người nào được thọ nhận mà thôi. Bề trên làm tất cả mọi cách để giúp đỡ cho chúng sanh thưa quý vị. Ngài đến bằng tất cả mọi cách. Làm sao để mà con người có thể tiến triển tâm linh, có thể thức tâm. Nhưng mà bề trên vẫn giữ cái tính cách bí mật của các ngài. Và qua đó thì chúng ta thấy được rằng phép lạ trị bệnh là thể hiện tình thương của các chư vị. Các ngài giúp chúng ta, cứu chúng ta qua một trong những cái khổ của chúng ta mà chúng ta luôn luôn sợ, đó là lão, bệnh và tử. Ba cái đó chúng ta không thể nào tránh được, nên bề trên giúp cho chúng ta đến để chúng ta giải tỏa một trong những cái nỗi lo, những cái khổ mà hầu hết tất cả chúng ta ở đây ai cũng đang hoặc là sẽ phải đối diện. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.